Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 453, lấy khôi lỗi xảo phòng thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Bát Tinh Chân Nhân, chẳng sợ không có đi lên quá chân giới, hắn sức chiến đấu, cũng có bình thường chân nhân thất tinh độ cao, này so với lúc trước gặp được Quá Phượng Đồ. Cường đại rồi nhưng không ngừng một bậc, khí phách một đạo đoạt mệnh trường lực áp xuống thời điểm. Trường không vô kỷ đều có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Bất quá ở ngay lúc này, hắn mày nhăn lại, tất cả kiên nghị nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chưa chắc, liền không có một trận chiến năng lực. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, quanh mình dãy núi bên trong, ầm ầm ầm oanh. Gần như ở cùng thời gian, nổ tung 18 nói chấn động thiên địa vang lớn tới. Suốt 18 nói lưu ly kim quang, cũng ở nháy mắt, xuất hiện ở trường không vô kỵ trước người. Nha, người thế nhưng, luyện hóa bọn họ, Ngự Thanh Vân trong lòng, thật sự là vạn phần chấn động. Chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có chân chính hiểu rõ chiến tranh khôi lỗi. Thế nhưng bị tiểu tử này cấp thu phục, này quả thực là, có loại làm người vô pháp tiếp thu cảm giác. 18 cái khôi lỗi chiến sĩ, đã liên thành một loạt, chắn chính mình trước mặt. Bọn họ, chính là có miễn dịch, khí, năng lực a, chỉ có lực lượng, mới có thể chân chính đối phó bọn họ. Oanh, vang lớn cũng ở theo sau truyền đến tương đương Ngự Thanh Vân khổng lồ trưởng lực. Dừng ở 18 cái khôi lỗi thân thể thượng về sau, trực tiếp bị tiêu hao không có, hơn nữa còn không có xúc phạm tới bọn người kia. Hắn thịt trưởng cuối cùng cũng đánh một chút, trong đó một cái khôi lỗi truyền ra thật thực thiên địa thanh âm. Bất quá thực đáng tiếc, hắn tuy rằng tu vi cao tuyệt, nhưng ở lực lượng thượng căn bản không bằng trường không vô kỵ tương đương muốn thu phục bọn người kia. Căn bản không có ngang ngược vừa nói khả năng, mà trường không vô kỵ cùng long khuyển hai cái, cũng tại hạ phương, bình yên vô sự tĩnh chờ. Chiến tranh khôi lỗi có thể đối phó Ngự Thanh Vân, bảo hộ hai người an nguy, vẫn là làm người tương đối hưng phấn một việc đi. Công tương đương, trường không vô kỵ là có thể khống chế này đó khôi lỗi. Hai tay của hắn lúc này ở trên hư không trung hợp một chút, 18 cái khôi lỗi đồng thời lấy bá đạo tư thái vây giết đến Ngự Thanh Vân trước mặt. Ầm ầm ầm, Ngự Thanh Vân trưởng lực không ngừng cùng bọn họ đan chéo cùng nhau, lại căn bản không chiếm được ứng có hiệu dụng. Tự thân dịch chuyển phạm vi không ngừng ở thu nhỏ lại, tương đương thẳng đến cuối cùng đã toàn bộ dừng ở 18 cái khôi lỗi vô khác biệt oanh sát dưới. A, Ngự Thanh Vân như vậy siêu cấp cao thủ, thế nhưng tại hạ một khắc đã bị 18 cái khôi lỗi trưởng lực đánh thành huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ, tương đương chết, tựa hồ có điểm quá mức với dễ dàng đi. Trường không vô kỵ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bất diệt ma thể, gia hỏa này khẳng định là ở làm thực nghiệm, đầy trời huyết vụ, ở ngay lúc này, cũng nhanh chóng hướng tới trường không vô kỵ phiêu lại đây. Thập phần quỷ dị, thủ tương đương, trường không vô kỵ, tuy rằng không có cảm giác được đáng sợ lực lượng, nhưng là trực giác nói cho hắn, muốn nhanh chóng phòng thủ, 18 cái khôi lỗi, lại một lần song song chắn hắn trước mặt. Lấy tuyệt đối phong tỏa phương thức, không cho bất luận cái gì đầy đất huyết hồng tới gần trường không vô kỵ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là cẩn thận đâu tương đương, Ngự Thanh Vân thanh âm. Tại đây phiến trong thiên địa xuất hiện, theo sát, đầy trời huyết nhục, nhanh chóng tụ hợp tới rồi cùng đi. Một cái hoàn toàn mới Ngự Thanh Vân, lại lần nữa xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thương, lực lượng như cũ là 100% no đủ trạng thái. Loại này bất tử năng lực thật là quá mức với đáng sợ tương đương, tiểu tử đối với tiền bối. Thật đúng là bội phục thực. Trường Không Vô Kỵ những lời này, không phải nói bậy, loại này đánh nát thành huyết nhục, còn có thể trọng sinh năng lực, ai có thể dễ dàng đối phó. Tiểu tử ngươi cũng không kém, có này đó khôi lỗi ở, giết ngươi vẫn là muốn phí huyết công phu. Ngự Thanh Vân trong miệng nói, cả người cũng lại lần nữa phi phác lại đây. 18 cái khôi lỗi chiến sĩ lại một lần điên cuồng công kích qua đi. Phốc phốc phốc, một trận huyết nhục giao hưởng bên trong, Ngự Thanh Vân lại thành huyết nhục bột phấn. Hơn nữa, có một bộ phận đã xuyên qua 18 khôi lỗi phong tỏa, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ nơi này mà đến. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Thông qua vừa rồi, Trường Không Vô Kỵ đã xem minh bạch, bất luận cái gì một giọt huyết nhục đều có thể trở thành hội tụ trung tâm. Bất quá vào lúc này, hắn còn có một cái khác ý tưởng. Thiên hỏa cái này hỏa chủng bị Trường Không Vô Kỵ nháy mắt cấp ném đi ra ngoài. Thiên hạ vạn vật không chỗ nào không đốt năng lực, có phải hay không có thể đối huyết nhục bột phấn đối phương? Có thể hữu hiệu đâu? Từ từ từ, khó nghe thanh âm ở theo sau vang lên, có không ít huyết nhục, thật đúng là bị thiêu thành cho tàn, còn lại huyết nhục bột phấn nhanh chóng thối lui, lại một lần hội tụ thành hoàn toàn mới Ngự Thanh Vân. Giờ khắc này Ngự Thanh Vân thoạt nhìn lực lượng là ít đi một chút, hẳn là tổn thất huyết nhục nguyên nhân đi. Nhưng lệnh người không thể tưởng được sự tình cũng ở theo sau xuất hiện. Hắn thân mình chính là nhẹ nhàng một cái lay động, hư không ma khí một trận quay cuồng, chỉ thấy lại về tới lực lượng thập phần trạng thái chung. Càng ngẩng kế tiếp, lập tức đâm vào thiên hỏa bên trong, hoàn toàn hình thái hắn là có thể giải khai thiên hỏa, không cho này thương đến chính mình. Chính là 18 cái chiến tranh khôi lỗi cũng lại một lần chắn hai người trung gian. Này thật là một loại lẫn nhau chế hành phòng ngự hoàn cảnh, nét hoàn toàn thể phá không khai 18 chiến tranh khôi lỗi bột phấn trạng thái, rồi lại sợ hãi thiên hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này bát tinh nửa chân nhân siêu cấp cao thủ Ngự Thanh Vân thế nhưng không làm gì được Trường Không Vô Kỵ mảy may. Ta còn cũng không tin người cái này tiểu tử thúi có thể vẫn luôn phòng thủ như thế nghiêm mật. Ngự Thanh Vân lại lần nữa động tác lên, hắn lúc này đầy tốc độ đạt tới xưa nay chưa từng có mau, cả người bị đập thành huyết nhục về sau, huyết nhục đánh sâu vào tốc độ cũng trở nên cực kỳ rộng lớn cùng nhanh chóng. Nếu là bất luận cái gì một giọt tới gần Trường Không Vô Kỵ khoảng cách thân cận quá, đều có thể đủ ở nháy mắt hội tụ thành người, nháy mắt hạ gục Trường Không Vô Kỵ. Rốt cuộc, Trường Không Vô Kỵ mặc dù có cùng cấp khôi lỗi thậm chí càng cao sức chiến đấu, nhưng hắn không phải khôi lỗi, cũng không thể cùng khôi lỗi giống nhau, làm lơ, khí, cường đại, trực tiếp lấy huyền khí chân vỡ hắn đan điền cùng mệnh nguyên. Giống nhau là nháy mắt bị mất mạng a. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên cạnh lại hiện lên một chút không gian truyền lại dao động. Theo sát, rõ ràng bố trí bên ngoài, lấy vô số linh thạch thu phục khổng lồ âm dương thái cực sinh tử đồ đại trận. Thế nhưng xuất hiện ở hắn dưới thân, theo sát sau đó xuất hiện, còn có trận pháp bên trong. Ngạo Tuyệt, nguyên lai, phân thân là lợi dụng sát thủ thủ đoạn, trộm chạy ra đi một lần. Hơn nữa mang đến tương đối tốn thời gian cố sức mới có thể bố trí đại hình thái cực đồ trận pháp. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này tương đương Trường Không Vô Kỵ giơ thẳng lên trời một quát. Khởi tương đương, hai đại phân thân, ngồi định rồi nhật nguyệt song luân, bản thể trấn thủ trung ương, long khuyển hộ ở bên người, thiên hỏa tràn ngập bát phương, âm dương trận pháp lực lượng, thiên địa hội tụ, dâng lên cường thế trấn áp giam cầm chi lực, tuy rằng không đủ để tiêu diệt bột phấn Ngự Thanh Vân, lại cũng thành công làm hắn tốc độ đại đại rơi chậm lại, làm cho ngay sau đó thiên hỏa có thể hữu hiệu tiến hành ngăn chặn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.